siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 914, chất phác dị linh đại huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm thực sự bị viêm cự rắc rối không xong rồi, không để ý đến hắn nữa trực tiếp lệnh tượng thần điều động linh cơ đảo hướng về cái khác linh cơ đảo mà đi, chuẩn bị lại đi khiêu chiến cái khác dị linh, thật nhiều cướp đoạt một ít dị linh dân, bất quá rất nhiều linh cơ trên đảo cũng không có dị linh, Hàn Sâm bay một hồi lâu, mới gặp phải một cái dị linh, nhưng là liếc mắt nhìn hắn tượng thần, dĩ nhiên không có xếp hạng, Hàn Sâm căn bản không thể khiêu chiến hắn. Vẫn theo hắn viêm cự nhưng xông lên kêu lên. Thái thượng hoàng đế tôn đại nhân ở đây, còn không mau mau dâng lên ngươi gen. Hàn Sâm khẽ cau mày, nghĩ thầm như ngươi vậy gọi có tác dụng chó gì, nhân gia không chấp nhận khiêu chiến, ngươi trên căn bản không được nhân gia linh cơ đảo, làm sao có khả năng dọa đạt được ngươi. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Hàn Sâm há to miệng, cái kia dị linh nghe nói Hàn Sâm là đế tôn, nhất thời cúi đầu liền bái, cũng cùng cái kia cự viêm như thế, đối với Hàn Sâm một mặt vẻ sùng bái. Không đợi Hàn Sâm phản ứng lại, cái kia dị linh dĩ nhiên chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, đồng thời chính mình đưa đến Hàn Sâm trước, đưa cổ dài chờ chết, đến là để Hàn Sâm có chút thật không tiện ra tay. Mời Thái Thượng Hoàng Đại Nhân nhất định phải nhận lấy ta gen. Cái kia dị linh nhưng là kiên định lạ thường, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ, thật giống có thể đem mình gen hiến cho Hàn Sâm, là hắn vô thượng vinh diệu. Đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp đấm một nhát chết tươi cái kia dị linh, một tia lam sắc linh quang bay vào Hàn Sâm siêu cấp đế linh thân thể bên trong. Thị giả thủy gen, một, xếp hạng chưa biến động, dị linh tựa hồ đối với đế linh có một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái, Hàn Sâm đây một đường giết tới, trên căn bản đều là viêm cự đi tới giống một cổ họng đế tôn đại nhân giá lâm, những dị linh đó liền ngoan ngoãn tiến lên tự động dâng ra dị linh gen, còn thật giống là thu được ngày đại vinh diệu. Không biết những người này biết ta là một kẻ loài người sẽ là vẻ mặt gì? Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, ở linh cơ bên trong một đường giết tới, Hàn Sâm các loại dị linh gen đều đang nhanh chóng tăng trưởng, chẳng khác gì là để hắn ở các hệ về sức mạnh đều thu được rất thiên phú tốt. Sảng khoái, thật là quá sảng khoái. Hàn Sâm mắt thấy các loại so ra khá thường gặp hệ dị linh khác gen đều đang nhanh chóng tăng cường, hầu như hận không thể liền như vậy vẫn tiếp tục giết, vẫn đem mình sở hữu dị linh gen đều đạt đến 100 điểm đầy giá trị. Nhân loại ở tí hộ sở bên trong thu được dị linh gen khó khăn như vậy, Hàn Sâm nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó, thì có dị linh tranh cướp giành giật đem dị linh gen đưa cho hắn, chuyện tốt như vậy quả thực là nằm mơ đều cầu không được. Nếu không là Hàn Sâm giết dị linh đều giết có chút nương tay, thực sự không nỡ lòng bỏ rời đi linh cơ. Thông qua thượng thần rời đi linh cơ, Hàn Sâm trở lại dị linh bên trong thần điện, trên người siêu cấp dị linh trạng thái nhất thời bị giải trừ, toàn thân đau nhức lợi hại. Hắn ở linh cơ bên trong có thể vô hạn duy trì siêu cấp đế linh trạng thái, nhưng là ở tí hộ sở bên trong, nhưng vẫn như cũ vẫn là chỉ có thể kiên trì 3 giây đồng hồ. Siêu cấp đế linh trạng thái sau khi giải trừ tượng thần lên linh hồn chi thạch cũng nhất thời tiêu tán theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình dị linh gen con số, nhưng là cười hầu như muốn không ngậm mồm vào được, trực chảy nước miếng. Hàn Sâm thí nghiệm mấy lần, hắn nhất định phải ở dị linh thần điện bên trong trước tượng thần tiến vào siêu cấp đế linh trạng thái, mới có thể ngưng tụ ra linh hồn chi thạch. Nếu như hắn ở bên ngoài biến thân, cũng sẽ không có linh hồn chi thạch xuất hiện, hơn nữa chỉ cần siêu cấp đế linh trạng thái giải trừ, bất luận hắn ở nơi nào, linh hồn chi thạch đều sẽ trực tiếp tiêu tan. Có linh cơ loại này địa phương tốt, Hàn Sâm thật là cái gì cũng không muốn làm nữa, nghỉ ngơi đầy đủ liền biến thân tiến vào linh cơ bên trong, tìm kiếm khắp nơi dị linh săn bắt dị linh gen, các loại dị linh gen đều đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời cũng làm cho Thái Thượng Hoàng niên hiệu ở linh cơ bên trong truyền bá ra. Rất nhanh toàn bộ đệ nhất linh cơ bên trong đều biết ra một vị niên hiệu Thái Thượng Hoàng đế tôn, thậm chí đã truyền tới tí hộ sở bên trong, ở sở hữu dị linh trước mắt truyền ra đến. Bất quá rất nhiều đế cấp dị linh, nghe được Thái Thượng Hoàng cái này niên hiệu đều là âm thầm cau mày. Trời sinh đế linh đều là thiên tứ niên hiệu, cái này Thái Thượng Hoàng làm sao nghe cũng không giống như là thiên tứ niên hiệu, nếu như không phải thiên tứ niên hiệu, vậy cũng chỉ có một khả năng. Dị linh có thể thông qua phương pháp đặc thù sinh ra dưới đời sau, nếu như là hai cái đế linh kết hợp liền nhất định sẽ sinh ra dưới đế cấp đời sau, như vậy không có thiên phú niên hiệu đế linh, đối với niên hiệu sẽ không có tiên thiên đế linh như vậy quý trọng niên hiệu. Rất nhiều đế linh đều cho rằng, Thái Thượng Hoàng khẳng định là một cái hậu thiên sinh ra đế linh, cho nên mới phải như vậy hồ đồ làm bậy. Đương nhiên, nếu như không phải hậu thiên đế linh, cũng không sẽ tiến vào đệ nhất linh cơ cái loại địa phương đó, tiên sinh đế linh sinh ra thời khởi điểm liền rất cao, căn bản sẽ không tiến vào đệ nhất linh cơ. sở hữu đế linh đều đang suy nghĩ đến cùng là cái nào đế linh sinh ra dưới đời sau, lại dám lớn lối như vậy, nếu như có thể gặp phải hắn, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Đáng tiếc phần lớn đế linh đều đã tiến hành mở ra rất nhiều đạo khóa gen, tự nhiên không thể có thể đi đệ nhất linh cơ tìm Hàn Sâm. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, ở đệ nhất linh cơ bên trong thật là có còn lại đế linh, những đế linh đó mới thật sự là tiên thiên đế linh đời sau, nghe nói Hàn Sâm cái này Thái Thượng Hoàng sau đó, từng cái cũng là vô cùng tức giận, đều là làm nóng người, chuẩn bị muốn đem Hàn Sâm cho diệt. Hàn Sâm ở đệ nhất linh cơ bên trong ngang dọc vô địch, có thể nói là Xuân Phong đắc ý, đến mức vạn linh đều vì nhất cúi đầu, lần lượt từng cái đưa ra để hắn giết. Viêm cự đoàn dị linh tiền hô hậu ủng đi theo bên cạnh hắn, để Hàn Sâm không khỏi có chút lâng lâng lên. Vẫn là dị linh đại huynh đệ nhóm chất phác A, Hàn Sâm trong lòng vô hạn cảm khái. Đang tự tìm kiếm mục tiêu mới nhất thời, nhưng nhìn thấy phía trước có một linh cơ đảo chủ hướng đi bên này bay tới. Mấy ngày qua cảnh tượng như vậy Hàn Sâm đã gặp vô số lần, cho rằng lại là dị linh chính mình đưa tới cửa để hắn giết cũng không hề nhúc nhích, bày ra một bộ Thái Thượng Hoàng chiêu thức ngồi ở trước tượng thần chờ tiếp thu đối phương đưa tới dị linh gen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm cự như thường ngày giống như vậy, nhìn thấy linh cơ đảo đến ở gần, liền lên đi thét to một cổ họng. Thái Thượng Hoàng đại nhân ở đây, còn không mau mau dâng lên cơ. Cái kia bởi chữ không có gọi ra, viêm cự nhưng là mọi người ngốc ở nơi nào, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dầm một tiếng quỳ xuống. Viêm cự bái kiến lôi ma đế đại nhân, chỉ thấy tòa kia linh cơ đảo bên trên một vị tượng thần cao tới trăm trượng, như viễn cổ ma thần giống như vậy, ở cái kia tượng thần bên dưới, đứng một cái khuôn mặt lạnh lùng dị linh, trên người tỏa ra khủng bố uy thế, trong mắt thỉnh thoảng có sấm sét màu tím nhảy lên. Những kia nguyên bản đi theo Hàn Sâm bên người dị linh, nhất thời đều quay về cái kia dị linh lại xuống, một mặt lo sợ tát mét mặt mày. Hàn Sâm biết mình gặp gỡ nhân vật hung ác, ánh mắt hướng về cái kia lôi ma đế tượng thần mặt trên vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên có một con số 7, nói rõ hắn ở đệ nhất linh cơ bên trong xếp hạng người thứ 7, nơi này có thể mạnh hơn hắn dị linh cũng không có mấy cái. Cách chương.